chạy rồi, chạy đi chạy đi. Hello các admin. Hello các bạn. Chạy rồi, chạy đi chạy đi. Cái gì vậy? Hello các admin. Hello các bạn. Cái gì nó nói vậy? Má, tao sợ quá. Ok, hello các bạn. Ok, đến giờ phút này thì xin thông báo với các bạn là hôm nay không có chuyện. Hôm nay không đọc chuyện, nghe. Đây là một cái việc mà mình cũng rất là không muốn. Nhưng mà nếu mà các bạn có thể thì các bạn sẽ nghe cái giọng của mình đó. Các bạn thấy không? Nó toàn là mono không à? Nó giống như kiểu là cái đài mà nó bị mất. Nó bị mất cái phần bass đó. Cái đài nó bị mất cái bass. Nó chỉ còn có mono không à? Nghe nó rất là xiệt, đúng không? Ok, vì vậy mình sẽ làm một cái thông báo như thế này. Thứ nhất đó là, như các bạn đã biết thì trong thời gian qua mình tương đối bận, tương đối nhiều việc, cho nên là mình đã để một tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Tuy nhiên là từ ngày mai hoặc là ngày kia, tức là trong 1-2 ngày tới, thì mình sẽ cố gắng ổn định lại thật sớm để mình ổn định lại Mao Sơn cho các bạn. Hai tập một ngày. Cái thứ hai đó là như các bạn đã biết đó là trong thời gian vừa qua thì cái hệ thống của YouTube nó đang có vài vấn đề, cho nên là cái lượng view nó tụt hơi nhiều. Nó tụt hệ thống YouTube, view của YouTube nó tụt hơi nhiều. Vì vậy nên là mình bị ảnh hưởng và mình bị sức ép rất là lớn từ bên hệ thống, từ bên công ty, từ bên những người quản lý. Vì vậy nên thật sự là rất là mong các bạn ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ video, kéo view thêm hộ mình để lấy cho mình một cái động lực để mình có thể là làm tốt hơn, để chọn cho các bạn nhiều chuyện hay hơn, những cái video xuất sắc hơn để cho các bạn cùng nghe. Thì đây thật sự là một cái mà rất là cần, rất là cần sự trợ giúp của mỗi một bạn, mỗi một người. Cái chương trình nó được duy trì tốt là nhờ có sự ủng hộ của các bạn. Cái đó là khán giả là người quan trọng đó. Cho nên là cái điều đó rất là cần. Cái thứ ba đó là A Tuấn xin thông báo với anh chị em của Bigo là vì bên bộ phận quản lý, bên phía những người quản lý trực tiếp, thế cho nên là họ đã yêu cầu A Tuấn phải dừng trình livestream của Bigo lại. Đây là một cái sự việc thật sự là không mong muốn một chút nào cả. Tuy nhiên là nó vẫn phải làm. Nó vẫn phải làm. Đây là cái việc bắt buộc, mình rất là đáng tiếc. Bắt đầu từ ngày mai thì tất cả hoạt động của A Tuấn ở Bigo sẽ bị dừng. Chỉ có ở bên YouTube, bên Facebook, bên Talk và radio của Đông Âu. Còn lại thì mình không thể nào tiếp tục được nữa. Nick Bigo hiện tại thì mình sẽ bàn giao hoàn toàn lại cho admin Bé Trúc của Bigo. Em sẽ toàn quyền sử dụng Nick Bigo này của anh. Tất nhiên là với điều kiện là như anh đã nói đó, như anh với em đã trao đổi, thì anh mong rằng là Bé Trúc sẽ giúp anh cái đó, và mong rằng anh chị em của Bigo sẽ hết sức thông cảm. Các bạn có thể là qua bên fanpage Chuyện Đêm Khuya và kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya để các bạn xem về cái tiếp tục theo dõi cái chương trình này. Đây là một cái điều cũng thật sự là mình cũng không mong muốn một chút nào cả. Tuy nhiên là đây là của bên quản lý, là những người trực tiếp trả tiền cho mình để mình lên hình như thế này, cho nên là mình cũng không còn cách nào khác, là mình phải bắt buộc phải làm theo. Ok, cái thông báo thứ ba nữa đó là trong thời gian vừa qua nó bị ốm, cái giọng nó nghe nó như bê đê không à. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn hỏi về một số bộ truyện, ví dụ như là hỏi về bộ của Linat, tức là bộ Thập Nhị Thiên Ấn. Mình cũng đã có cái trả lời dứt khoát rồi. Đó, mình cũng có trả lời dứt khoát rồi, mình cũng đã có cái sự cái thông báo rất là cụ thể rồi. Tuy nhiên rằng là các bạn có thể là vì chưa nắm bắt, chưa theo dõi thì các bạn không biết. Đây là lần một lần nữa mình nhắc lại là A Tú dừng tất cả series truyện Thập Nhị Thiên Ấn và sẽ không đọc truyện về nhân vật Lai nữa. Lý do thì rất là đơn giản, đó là tác giả thu lại tác quyền đối với A Tú, không cấp quyền cho A Tú đọc nữa. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều bạn sau khi nghe được cái điều đó thì cũng phản ánh rất là dữ dội. Thì mình cũng nói như thế này, đối với bộ truyện Lai Nát thì cái nội dung của nó rất là hay, cái cốt của nó cũng rất là ok. Tuy nhiên là cái cách hành văn của tác giả thì nói thật là mỗi một lần đọc một series của Lai Nát thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để mình ngồi mình edit lại. Có thể là do cái cách diễn đọc của mình nó không hợp. Thế nên là mình rất là nhiều cái chuyện, mất rất là nhiều thời gian để edit lại cái bộ truyện đó. Mà nó trong, như các bạn đã biết là cái quỹ thời gian của mình nó cũng không có nhiều. Cái quỹ thời gian của mình nó không có nhiều, cho nên là mình cũng không có thời gian để mà edit lại như vậy. Thế nên là mình cũng không thể nào theo được cái bộ Lai Nát đó. Thì mong các bạn hết sức thông cảm. Có một số bạn, rất nhiều bạn quan tâm đến bộ pháp sư của Bá Thông. Thì cả mình và cả Bá Thông, hai anh em đã trao đổi tính toán rất kỹ với nhau. Bởi vì Bá Thông viết cái bộ pháp sư đó nó trong cái thời điểm mà A Tún đang đọc Mao Sơn, mà hai cái chuyện đó nó đều mang một cái màu sắc huyền bí, huyền dị. Thế cho nên là A Tún tạm thời là đang dừng cái bộ pháp sư của Bá Thông. Dừng cái bộ pháp sư của Bá Thông lại tạm thời để đọc cho dứt khoát cái bộ Mao Sơn. Bởi vì là hai chuyện đó nó đều có cái màu sắc nó xem nhau, mà mình đọc cùng nhau thì nó sẽ có một cái sự trông tranh. Thì cái đó thì mình cũng đã trao đổi với Bá Thông rồi, thì mong rằng là các bạn hiểu cho cái đó. Linh Phạm ở bên YouTube: nếu như em còn nói như vậy nữa thì anh hôm nay anh đang rất là mệt, và anh cũng không đảm bảo là anh sẽ không chửi em đâu, ok? Mà anh chửi là chết mẹ em luôn đó. Đó thì trong một thời gian ngắn sắp tới thì mình sẽ đọc tiếp cái bộ pháp sư của Bá Thông, các bạn sẽ tiện theo dõi. Cá nhân A Tún thì rất là gắn bó với lại Bá Thông qua rất là nhiều chuyện, qua series 1001 Linh Hồn, qua cái sự tra tấn cùng cực. Nên các bạn yên tâm, chỗ mình với Bá Thông sẽ có cái sự gắn kết rất là lâu dài. Quan trọng là chúng ta sẽ cùng ủng hộ Bá Thông để cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Ok. Cái vấn đề thứ ba mình muốn thông báo đó là có rất nhiều cô chú, anh chị, đặc biệt là những cô chú đã lớn tuổi một chút, thì cái việc sử dụng mạng internet nó cũng hạn chế. Ở Việt Nam cũng như ở một số quốc gia khác trên toàn thế giới thì cái việc thao tác kỹ năng sử dụng internet và YouTube cũng hạn chế. Thế cho nên là các cô chú đặt vấn đề và A Tún là muốn mua lại cái bản MP3. Cái bản MP3 và hoặc là cái bản video upload, có thể là để tải về để upload, nghe upload của bộ Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân cũng như là một số cái bộ truyện của mình. Thì các cô các chú cũng trao đổi như vậy. Thế thì mình cũng đang có, mình cũng đã xin với lại bộ phận quản lý với bên công ty, đó là cho phép mình có thể là bán, có thể là tặng. Tất nhiên cái việc này nó mới chỉ là mình đang suy nghĩ. Thì mình sẽ tổng hợp lại những cái bản MP3 đó. Mình sẽ tổng hợp lại những cái bản MP3 đó, có thể là up lên Google Drive, có thể là lưu vào trong những cái đĩa DVD hoặc là USB để nếu như mà với những bạn, những cô chú ở Việt Nam thì mình sẽ gửi cái đó, cái USB và cái DVD đó qua cho các cô chú. Hoặc là ở bên các nước khác, ở những cái nơi quá xa không thể gửi được, thì mình sẽ gửi cái link driver cho các cô chú, để các cô chú có thể là tiện nghe hơn, để tải về PC hoặc là để tải về mobile để nghe bản upload. Thì cái này thì có thể là mình sẽ dùng nó để làm một cái event dành cho fan cứng đó, dành tạo thành một cái event để làm quà tặng cho fan cứng những cái bộ truyện mà tụi đã đọc, ví dụ như bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, ví dụ như series của Cú Heo, ví dụ như series của Bá Thông. Mình sẽ tạo những playlist như vậy đó, có thể làm event tặng cho những bạn có những cái hoạt động tích cực trong các cái trình stream ở trên fanpage cũng như là ở bên YouTube. Còn đối với bên Talk thì các cô chú toàn quyền sử dụng rồi, đúng không ạ? Hoặc là có thể là mình dùng để bán, bởi vì nói gì thì nói, mình đọc như thế này thì mục đích của mình, ngoài cái việc đam mê, ngoài cái việc gắn kết với các bạn, thì nó cũng một phần mục đích rất quan trọng, đó là kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Các bạn biết đó, cuộc sống nó vốn dĩ rất khó khăn. Đổi cái nhạc nghe nó đau lòng một chút. Cuộc sống nó vốn dĩ rất là khó khăn và cơ cực. Hàng ngày bé Tuấn vẫn phải đi rửa bát, đi bưng phở thuê, để kiếm từng đồng từng hào, đôi lúc rảnh rỗi chạy xe ôm. Vì vậy muốn kiếm thêm một đồng nào đó thì tốt thêm bấy nhiêu đó. Thế nên là có thể, rất có thể là mình sẽ bởi vì có rất nhiều cô chú, thì bên cạnh cái việc donate thì các cô chú cũng đặt vấn đề là mua lại những cái bản MP3 đó để tiện nghe hơn khi mà không ở những cái nơi mà không có internet đó, không có mạng wifi, không có mạng 3G 4G gì đó. Thì ở cái này thì mình sẽ xem xét thật kỹ và mình sẽ có thông báo đó. Thì mong rằng các bạn ủng hộ và các bạn sẽ cho ý kiến về cái vấn đề này. Cái này thì mình cũng thật sự cũng rất muốn làm, bởi vì trong cái thời gian vừa qua thì có rất nhiều cô chú cũng inbox như vậy, có rất nhiều cô chú anh chị inbox như vậy, thì mình sẽ làm trong cái thời gian ngắn sắp tới. Có thể là mình up lên cái bản MP3 đó lên Google Drive, hoặc là đối với những cô chú ở Việt Nam thì có thể là mình gửi DVD, hoặc là mình gửi CD, hoặc là mình gửi USB, những cái đó qua cho các cô chú. Ủa anh vẫn bật nhạc nền mà. Ủa anh đâu có không bật đâu, anh vẫn bật nhạc nền mà. Ủa không có nghe, có mà. Ủa có nhạc nền mà. Thì cái này cũng rất mong các bạn hiểu. Hello anh Jackson. Đó. Ủa có nhạc nền mà. Anh để anh thử đẩy to nhạc các bạn bên YouTube, các bạn nghe giùm anh xem có nhạc nền không nghe. Có nhạc nền không? Có không các bạn? Các bạn kiểm tra mình giùm mình xem có nhạc nền không. Ờ đúng rồi đó, cái nhạc nền hài hài đó. Bởi vì đâu có cho đọc chuyện ma đâu. Có đúng, có mà. Ồ có mà. Anh cho nó nhỏ, nói nó dễ nghe đó. À, có nhạc nền không, cô bé đang chùm chăn kia. Có đúng không? Nếu có thì cười coi. Ok, thì về cái vấn đề cái bản MP3 gửi upload đó thì mình sẽ có cái thông báo cụ thể sau nghe. Cái vấn đề tiếp theo nữa đó là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn tác giả đã ủng hộ Tuấn bằng cách là gửi cho Tuấn những cái bộ truyện, những cái ý tưởng để viết truyện. Thì Tuấn sẽ cố gắng tổng hợp lại cái đó và có thể là có lúc chia sẻ với các bạn. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó là Tuấn cần những tác phẩm đã viết hoàn chỉnh đó. Mình rất cần. Ok anh cho nhỏ lại chút xíu. Mình cũng rất cần những cái tác phẩm viết hoàn chỉnh thành tác phẩm rồi để diễn đọc, tại vì là các bạn biết đó, cái nguồn tác phẩm bây giờ nó rất là khó, và các tác giả dần dần, các MC bắt đầu dần dần sử dụng cái chiêu bài đó là độc quyền đó, thì các tác giả bắt đầu sử dụng cái chiêu bài đó là độc quyền, thì cái việc độc quyền đó thì nó rất là khó cho những MC khác. Tất nhiên đây là cái chiến lược kinh doanh của mỗi một người thôi, thì mệnh ai người đó làm, mình cũng cũng vô cùng lắm. Thì mình mong rằng là các bạn hiểu cho những cái đó. Ok, mình xin phép tắt ở bên Bigo. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em Bigo đã theo dõi, ủng hộ A Tuấn suốt thời gian qua. Mong anh chị em sẽ tiếp tục đồng hành cùng A Tuấn ở bên Facebook và bên YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt Bigo để châm điếu thuốc đó. Ok, bây giờ thì chúng ta đã hết phần thông báo. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần Mao Sơn đi. Chúng ta sẽ nói về chuyện Mao Sơn một chút. Có lẽ là rất nhiều bạn sẽ biết đến A Tũn qua Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Còn trước đó thì cũng chẳng biết cái thằng Tũn là thằng nào. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó là một cái bộ truyện mà cho đến bây giờ vẫn đang được viết. Phần 1 đã kết thúc với một cái kết cũng tương đối là huyền bí, đó là Diệp Thiếu Dương đã biến mất, mất tích, và có một một đứa nhỏ xuất hiện là Diệp Tiểu Mộc, và tình nghi đây là đứa con của Diệp Thiếu Dương. Đây là đứa con của Diệp Thiếu Dương, còn cụ thể như thế nào thì mình cũng bản thân mình cũng chưa có đọc đến phần đó, mình cũng chưa biết. Cho đến bây giờ thì đã có bản dịch gần full hết của Mao Sơn rồi, và bản dịch rất là đọc rất là ok. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều bạn tâm sự chia sẻ với A Tũn, thì có những bạn thích, có những bạn không, về cái cách diễn đọc của mình như thế này thế kia. Ví dụ như là có rất nhiều bạn tâm sự rằng anh ơi, đủ anh đọc Mao Sơn đọc giọng bình thường đi, ở ví dụ như giọng Tiểu Mã anh đọc bình thường, giọng Lão Quách đọc bình thường, nó như là giọng bình thường đi, thì tại sao anh cứ phải giả giọng Lão Quách, cái gì vậy, ủa tại sao tao lại phải đọc bình thường không? Lão Quách là Lão Quách, Lão Quách là một cái lão âm dương quái khí, hiểu không? Thì nó phải thể hiện ra cái chất như vậy. Quan điểm của A Tũn đó là diễn đọc nó khác với việc đọc đó. Các bạn thật sự rất mong các bạn hiểu cái việc diễn đọc và cái việc đọc nó là hai cái việc rất là khác nhau. Nếu như các bạn chỉ là đọc một tác phẩm văn học, nó rất là khác, vẫn là có ngữ điệu, vẫn là có tình cảm vào đó, nhưng cái cách đọc thì nó rất là khác. Còn diễn đọc thì cái này chính là cô Hồng Đào, một người có thể đôi lúc mấy thanh niên vui vui gọi là chị. Có một số thằng thì gọi là thầy, tức là người đã dạy. Thì cô Hồng Đào đã là người dạy A Tũn rất là nhiều, và hướng A Tũn, chính cô là người đã hướng A Tũn theo cái hướng diễn đọc này. Thì mình muốn là xây dựng cái màu sắc của A Tũn nó khác. Có thể là A Tũn khác với anh Đình Soạn, cách đọc của anh Đình Soạn rất là, giọng của anh Đình Soạn rất là ok, rất là sâu lắng. Anh Đình Soạn thì nó là bản thu âm, thế nên là anh Đình Soạn có thể là cài vào đó rất là nhiều cái voi hỗ trợ đó, và tạo nên cái hiệu quả rất là tốt. Rồi anh Tú, MC anh Tú là một cái MC cũng có rất là có duyên với A Tũn. Nếu như mà anh Tú nghe được cái lời này của A Tũn thì chắc là anh Tú cũng biết là anh Tú và A Tũn có một cái duyên rất là hay, có lẽ là anh em lúc nào sẽ gặp nhau. Hoặc là MC, một cái vị MC Tuấn Anh nào đó thì cũng có một cái cách đọc riêng. Thì hoặc là ví dụ đơn giản như MC Nguyễn Huy của kênh Xóm Chuyện Ma, thì Nguyễn Huy mình đã nghe và mình cũng rất là thích cái giọng Nguyễn Huy, một cái giọng miền Nam rất là điển hình đó, giọng rất là chuẩn miền Nam, rất là ok. Thì mình muốn rằng là mình tạo lên một A Tũn khác biệt đó. Khi các bạn nghe chuyện của A Tún thì mình muốn là các bạn hóa thân vào trong cái câu chuyện đó. Các bạn sẽ gặp, ok, gặp lão Quách thì sẽ, lão Quách nó phải như thế này. Gặp Tiểu Mã thì Tiểu Mã nó phải như thế này. Và gặp Tuấn Anh, tự nhiên cái thằng cô Tuấn Anh nó Cameron ở bên YouTube, tự nhiên là nhìn đến nick của nó. Gặp Diệp Thiếu Dương thì Diệp Thiếu Dương nó phải như thế này. Đó, đó là cái mục đích của mình như vậy. Ok, lão Quách thì phải nói là cái lão Quách là một cái lão rất là máu gái. Ok, già rồi nhưng mà có suốt ngày thích đi đấm bóp, đi ngâm chân, thậm chí là gọi là đi lá bò. Đó, thì ví dụ như lão Quách là, cô em đang chùm chân, cô em vén chân và bật điện lên có được không? Không, ok, đó là lão Quách. Còn đối với Tiểu Mã thì cái Tiểu Mã nó là một cái thằng béo. Hầu như mình để ý là những cái ông béo béo đó thì nó đều có một cái giọng, tức là nhìn cái mặt nó đã đáng yêu rồi. Những béo nhìn cái mặt nó đã đáng yêu, auto đáng yêu rồi. Không? Thì cái giọng của nó cũng đáng yêu. Đó, cái giọng của nó cũng phải thể hiện một cái sự đáng yêu và nó hơi ngây ngô một chút. Ê, cái cô em đang chùm chân kia em bật điện lên có được không? Không, em bật điện lên và sau đó là em có thể là bỏ cái chân ra được không à? Đó, ví dụ như vậy. Ok, còn Diệp Thiếu Dương là một cái thằng rất là trầm tĩnh, luôn luôn điềm tĩnh xử lý mọi chuyện. Không, em à, em có thể là bỏ chân ra được không? Sau đó là em lột luôn áo ra dùm anh coi. Đó, ví dụ như vậy. Thì mỗi một cái đó nó sẽ xây dựng một cái tuyến nhân vật. Và mình sẽ có sự thay đổi khi mà sự phân biệt giữa giọng của người và giọng của quỷ. Thì có nhiều bạn comment rằng là anh ơi, anh đọc cái giọng bình thường đi, tự nhiên nó đang đọc anh nghe cái giọng vọng vọng, em nghe giọng vọng vọng em sợ quá à. Nó là quỷ mà các bạn. Quỷ thì nó phải khác người. Không, quỷ á, nó phát ra cái tiếng của quỷ nó phát ra, nó không phải là từ cái thanh quản mà là quỷ nó phát ra từ thần niệm mà. Ừ, không, thần niệm thì nó phải là vang vọng. Cô em có thể để xa cái webcam ra, sau đó là em vén cái chân ra anh coi được không? Đó, ví dụ như vậy, đúng không? Thì đó mới là quỷ. Chứ quỷ mà nói như người thì đâu gọi là quỷ. Ông, mình cũng cố gắng rằng là trong quá trình diễn đọc thì mình sẽ lột tả tính cách của từng nhân vật qua giọng đọc. Các bạn xem phim thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ thể hiện qua sắc thái, qua hành động, qua giọng nói. Thì A Tún diễn đọc thì nó thể hiện cái điều đó nó rất là khó, bởi vì mình chỉ có giọng nói thôi. Ok, giọng đạo phong là một cái kẻ rất là lạnh lùng, đúng không ạ? Lạnh lùng, giọng nói nghe rất là lạnh lùng. Đó. Anh đã nói rồi, nếu như em mà không cởi áo ra ngay bây giờ, em có tin là anh dùng đả thần tiên này anh đập cho em chui xuống 18 tầng địa ngục hay không? Ta nói người cởi áo ra là phải cởi áo ra. Đó là đạo phong, đúng không ạ? Còn Thanh Vân Tử thì sao ạ? Thanh Vân Tử khi còn sống, các bạn, nếu như bạn nào tinh ý các bạn sẽ thấy, khi còn sống Thanh Vân Tử nó xem như lão Quách đó, bởi vì thật ra nó đều là hai cái lão già, nó thật là hai cái lão già mất nết đó các bạn. Cả Thanh Vân Tử cả lão Quách đều là hai lão già mất nết, đúng không ạ? Tuy nhiên là mình cũng không thể để lẫn được, ông Thanh Vân Tử nói gì nói vẫn là một cấp bậc tông sư thì cũng không thể nào mất dạy được đến như lão Quách được, chỉ hơi mất nét tí thôi, hơi tiểu bất điểm, hơi lão bất điểm tí thôi, chứ còn lão Quách thì gọi là đại bất điểm, đúng không ạ? Thế thì khi Thanh Vân Tử còn sống là mình không để vọng, không để cái voi, cái vocal vọng. Rồi khi chết thì để vọng. Ok, ví dụ như là Thanh Vân Tử ngồi ở trên mỏm đá, đứng ở bên cạnh của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, đẩy hai thằng nhỏ nhòm qua cái lỗ nhà tắm và lầu bầu. Ây da, cô em à, cởi áo dài ngắm còi có được không? Đó. Thanh Vân Tử là như vậy. Thì thật ra thì một người mình, tất nhiên là mình cũng có được tập luyện, có được đào tạo cái cách chuyển giọng, rồi là cái cách ép thanh quản để thay đổi giọng, nhưng mình một mình cũng đâu có thể nào tạo nên tất cả các loại giọng được đâu, đúng không ạ? Cái đó thì nó có hạn, nên mình thật ra là mình cứ xoay quanh đó thôi. có một số nhân vật chính thì mình sẽ làm lên một cái voice riêng cho họ để nói lên cái tuyến đặc thù. Còn còn mỗi một những cái nhân vật chung chung đó thì mình dùng một cái âm thanh chung. Phong Đô à, Phong Đô Đại Đế. Thế thì trước khi mình đọc đến một nhân vật nào thì mình phân tích rất là kỹ cái hình ảnh của nhân vật đó. Thứ nhất là cái vị trí, cái địa vị của nhân vật đó. Cái địa vị của nhân vật đó là cái địa vị của người phải đứng ở trên cao hay là dưới thấp. Cái địa vị của cái tính cách của người đó như thế nào. Ví dụ Phong Đô Đại Đế là một người rất là nghiêm khắc. Một cái người đứng ở trên cao cao tại thượng thì cái tiếng nói của ông ấy nó cũng phải rất là hùng hồn, đúng không? Ví dụ: "Tiểu nữ kia, ta đã nói nhà ngươi lần này lần thứ bao nhiêu rồi, đừng có cười, cởi áo ra. Nếu không, ta sẽ sai đồng trâu mặt ngựa giữ tay giữ chân ngươi, và tự tay ta sẽ cởi áo nhà ngươi ra đó." Đó cũng có thể là như vậy. Thì cái tuyến nhân vật là như vậy. Ok, nói về phân tích cái tình huống thì phân tích về cái hiệu ứng âm thanh thì có rất rất nhiều bạn nói rằng là anh đừng để cái nhạc nền nghe nó ù tai lắm. Thì cũng vẫn mình vẫn cứ nói đó, mình muốn tạo ra một cái riêng đó. Mình tạo một cái riêng, một cái phong cách rất là riêng cho Tuấn, từ những cái bản nhạc, từ những cái hiệu ứng âm thanh, từ những cái gì gì đó nó rất là riêng. Ok, những cái nhạc nền đó mà có rất nhiều bạn bảo ồ sao không đổi nhạc nền đi anh, thì nói thật với các bạn đó là cái việc lấy một cái nhạc nền để đưa lên các hệ thống online, ví dụ như là Facebook, ví dụ như YouTube, nó là một cái cực kỳ quan trọng. Nếu như các bạn lấy những cái nhạc nền mà không được đồng ý, không được cái sự cấp phép của tác giả, thì cái việc đó nó rất là nguy hiểm, có thể dẫn tới đai kênh. Đó. Cho nên là hầu như đó là mình đều phải xin. Đó. Mình phải xin hết những cái tác giả của những cái nhạc nền đó để xem như thế nào. Đó. Thì đó là cái rất là khó. Cái việc mà đưa nhạc nền thì nó nhiều lúc nó rất là hạn chế. Mong các bạn hiểu cho. Cái vấn đề thứ nữa đó là về vấn đề bản dịch. Cái bản dịch đó là hiện tại thì cho đến tập của ngày mai, đó là tập 340, thì có thể là một vài tập tới thì mình vẫn đọc mình vẫn đọc bản dịch của chị Minh Hằng. Tuy nhiên là đã có một cái nhóm bạn, có một cái nhóm bạn của du học sinh ở Trung Quốc, thì cái nhóm bạn đó đã dịch cho A Tún một số chương rất là dài, và chúng ta sẽ đọc cái bản dịch của các bạn ấy. Thì có thể là vì các bạn biết đó, mỗi một người dịch sẽ có một cái văn phong riêng và sẽ có một cái cách xưng hô, cái quan điểm hình dung về chuyện riêng. Có thể là ở chị Minh Hằng thì chúng ta thấy là chị Minh Hằng dịch rất là ok. Chị Minh Hằng có cách xưng hô giữa Diệp Thiếu Dương và cái đám đồng bọn đó là ta với các ngươi, thì biết đâu ở cái bản dịch kia thì các bạn lại dịch là tớ với cậu, không, nghe nó tình cảm hơn, nghe nó đời thường hơn. Đó, cái bản dịch kia thì có thể là gọi ở chị Minh Hằng thì gọi xưng hô với Lãnh Ngọc là ta và xưng hô với Cửu Vĩ Thiên Hồ là ta và nàng. Thì ở cái bản dịch của các bạn kia thì có thể là anh với em. Thì cái này thì thực ra các bạn cũng hết sức thông cảm, bởi vì là A Tún đọc thì cũng không thể nào mà lúc nào cũng chú ý được là cái cách xưng hô. Bản dịch như nào theo như thế, rồi nhiều lúc các bạn viết sai chính tả mình cũng đọc theo luôn đó. Bởi vì cái sự tập trung của mình đối với văn bản nó đã tập trung vào rồi thì những cái khác mình cũng không có để ý được. Đó. Thì cái này cũng các bạn cũng hết sức thông cảm. Còn cái vấn đề gì nữa nhỉ? Là vẫn là vấn đề bản dịch. Thì mình vẫn cứ nói đó các bạn. Có rất nhiều bạn comment, có rất nhiều bạn chửi bới rằng là cái thằng Tũ này nó kêu gọi rất là bua xịt, rất là cứt chó. Bản dịch thì lên trên chuyện convert, lên trên dịch tiếng Hoa, nó đầy bản dịch đó mà, làm sao phải mất tiền mà kêu gọi. Tao đố đó, không? Tao đố mày đọc được bằng mồm, bằng cái bản dịch ở chuyện convert đó, không? Đúng má. Ông nói thì phải nghĩ bằng cái đầu, phải nghĩ bằng nếp nhăn của não. Đừng có thổi não của mình đến như một quả bóng bay căng phồng và trơn bóng. Ông, cái quái gì vậy? Cái bản dịch convert nó sẽ đọc như thế này nè. Diệp Thiếu Dương nhìn sâu vào trong cặp ngực, à cặp nhũ hoa của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn vào thiếu Diệp Thiếu Dương giữa hai chân. Đó, nó như vậy đó. Đọc xong một hồi là chả hiểu gì luôn. Đọc bản convert chỉ để chúng ta hình dung ở trong đầu cái vấn đề nó như thế nào, nhưng nếu mà đọc ra bằng lời đó thì chúng ta không thể dùng cái bản convert đó được. Đó, nếu chúng ta dùng cái bản chuyện convert để đọc, để sau đó chúng ta hiểu được cái nghĩa của nó thì ok. Nhưng nếu mà dùng cái bản convert mà đọc ra bằng mồm như tôi là chết mẹ luôn. Thế cho nên là tôi bắt buộc phải tìm bản dịch nó sát nghĩa, cả nghĩa văn và nghĩa nghĩa chuyện để đọc. Và cho đến giờ phút này thì có rất là ít những bản dịch có thể đáp ứng được cái điều đó. Vì vậy nên là trong thời gian qua thì rất là may mắn được chị Minh Hằng cũng vừa làm để trả tiền chị. Nhưng mà thật ra là mình cũng biết là chị cũng vừa giúp, chị vừa làm vừa giúp đó. Em một lần nữa em rất là cảm ơn chị Minh Hằng. Em không biết là chị có đang theo dõi em hay không, đang xem cái này hay không, nhưng mà em rất là cảm ơn chị. Bởi vì nếu như mà không có sự trợ giúp của chị thì trong thời gian qua em cũng không biết làm thế nào cả. Đó, bởi vì là em biết là cái dịch như thế rất là vất vả. Không phải là ngày 1, ngày 2 có thể là dịch được, mà làm như vậy nó rất là khó. Thì em rất cảm ơn chị. Có thể là sau những cái chương mà các bạn du học sinh này dịch cho thì em sẽ lại tiếp tục ăn vạ chị. Và cũng có thể là có rất nhiều bộ truyện sau này nữa. Thì mong rằng là chị em mình sẽ có cái sự hợp tác với nhau tiếp. Chứ còn khẳng định một điều là bản convert free mà mấy cái ông gì gì đó ông nói là không thể nào đọc được. Vì vậy mình bắt buộc phải tìm bản dịch kia. Mà bản dịch kia thì phải mất tiền thôi, đúng không ạ? Vì thế nên là mình phải kêu gọi các bạn donate là vì như vậy. Nên các bạn yên tâm, cái việc mà các bạn, khi các bạn donate cho mình, các bạn nói là ok mua bản dịch Mao Sơn, mình để mua bản dịch Mao Sơn, các bạn mình để riêng ra từng khoản đó các bạn. Nó giống như một người vợ hiền trong gia đình đó, là sắp xếp các khoản tiền, khoản này đóng học cho con, khoản này cho chồng đi uống rượu, đi chơi gái, đi đá phò. Thì mình cũng như vậy. Khoản này các bạn donate, các bạn ghi rõ mua tác quyền Mao Sơn, để riêng rồi mua tác quyền Mao Sơn. Khoản này các bạn donate là ok cho ông trả nước. Ok, vậy là hôm nay các bạn donate trả nước, sáng ngày mai có nghĩa là ăn sáng xong thì sẽ được combo thêm ly cà phê của các bạn hôm qua donate. Đó, ví dụ như vậy. Thì rất là mong các bạn tiếp tục ủng hộ những cái đó. Bởi vì là mua một cái bản dịch nó không hề rẻ. Công sức của người dịch cũng rất là vất vả, chúng ta đều hiểu. Và mình mua cái bản dịch đó thì cũng không hề đơn giản. Đó. Nói về phân tích về tình tiết của Mao Sơn. Ok, nói dứt khoát cái điểm cái bộ Mao Sơn nghe. Thì hiện tại cái bộ Mao Sơn nó là cái bộ mà nó cũng để lại ấn tượng cho các bạn tương đối lớn. Mình nhớ không lầm là hình như là hơn 3.000 chương là hết phần 1. Nghe nói là có rất nhiều người chết. Có rất nhiều người đã chết ở phần 1. Thì những cái chết này nó đều là những cái chết rất là đau đớn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cuộc vui như nào thì cũng có lúc tàn. Đó, nó cũng có lúc tàn. Thì cái việc gặp gỡ rồi chia tay đó là cái việc hết sức bình thường. Mình nghe đồn rằng là Nhớ Lãnh Ngọc chết. Đó. Rồi là nghe đồn thằng Bao Tử nó chết. Cái thằng nhỏ mà thông linh Phật Tử Hoa đó các bạn, chết. Có rất nhiều người đã chết. Thì cái việc mà tác giả cho hai chết thì đó là cái việc của ông Thanh Tử thôi. Và nó sẽ, bây giờ nó chuyển sang phần 2 là cái phần nói về thằng con. Nó đang nghi ngờ, hiện tại đang nghi ngờ là con của Diệp Thiếu Dương. Đó. con của Diệp Thiếu Dương thì nó sẽ như thế nào, nó còn rất là dài. Thậm chí có một số cái luồng thông tin rằng là Mao Sơn chấp của nhân ở Trung Quốc thì Thanh Tử đã có một cái nhóm, một cái group riêng của lũ Thanh Tử. Và nghe đồn rằng ở trong cái group đó là nó lên 8.000 chương cơ, không lên 8.000 chương cơ. Thì đọc thấy chết mẹ luôn rồi. Đó thì thôi được rồi, có đến đâu mình biết đến đó, đúng không ạ? Nghe đồn là 8.000 chương đó cơ, 8.000 đó cơ không. À, nó rất là mênh mông. Thì chúng ta nói một chút về cái một số cái nhân vật ở trong Mao Sơn. Cái nguồn gốc của từng nhân vật thì chúng ta sẽ phân tích một chút. Diệp Thiếu Dương thì là đã rõ rồi, đúng không ạ? Đó là chuyển thế, một giọt máu, một sợi thần niệm của Diệp Pháp Thiện chuyển thế, đúng không ạ? Tại sao tác giả Thanh Tử lại đặt tên là Diệp Thiếu Dương thì mình cũng ngồi mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương, không, một kẻ sinh ra đã thiếu dương rồi, đó, biết là yếu sinh lý, vì vậy cho đến gần cuối truyện vẫn còn nguyên zin, không, thanh niên 20 mấy tuổi còn nguyên zin, bởi vì đơn giản là thiếu dương mà, không. Thì ngay từ cái tên chúng ta đã thấy rằng là cái nhân vật này đã bị tác giả đã để cho rất là đau lòng, nó là kém đến tận cuối truyện vẫn còn nguyên zin, thanh niên gì đó. Thì chính là vì nói lên cái, theo mình thì nói lên cái nguồn gốc của Diệp Thiếu Dương, đó là một cái sợi thần niệm của Diệp Pháp Thiện để lại. Cái tiếp theo đó là nhân vật Đạo Phong. Đó, Đạo Phong thì cho đến cái đoạn này nè, thì các bạn biết đó, là rất có thể là chính là cái đệ tử thứ 6, phải không không? Đệ tử thứ 6 của Phong Đô Đại Đế là Thanh Y Nhân. Đang tình nghi là như vậy, là chuyển nhân của Thanh Y Nhân. Cái xuất thân của Đạo Phong nó cũng rất là bí hiểm. Một cái kẻ mà tu luyện đến mức biến thái. Đó. Tu luyện đến biến thái luôn đó. Thế bảo nghe đồn là sau này lão, mình cũng chưa đọc hết. Mình cũng chưa có đọc hết, nhưng mình nghe đồn là lão Quách nguy hiểm lắm, đúng không các bạn? Nghe đồn như vậy á, lão Quách quá nguy hiểm luôn á. Thì mình cũng không biết, mình cũng chưa đọc hết, không biết là cái nhân vật lão Quách đến mức độ như thế nào, nhưng mà ghê lắm ạ. Lão Quách á các bạn, nói chung là mấy ông mấy bà vây xung quanh Diệp Thiếu Dương á, thì toàn là những người nguy hiểm. Có người thì đồn rằng là lão Quách chính là Tả Quân. Tả Quân là một trong hai người ở bên cạnh Vô Cực Quỷ Vương đó. Thì sau này đó, sau này thì khi mà cái hình ảnh của Vô Cực Quỷ Vương đã lộ diện rồi, thì cái nhân vật Tả Quân và Hữu Quân đó vẫn còn chưa rõ là ai. Mình cũng nghe đồn đó, bởi vì mình cũng chưa có đọc hết. Đó. Thì mình nghe đồn thế, là lão Quách nó còn bí hiểm hơn cả Vô Cực Quỷ Vương luôn. Ghê ha. Thì đã bảo rồi, các bạn để ý là những các bạn đọc những cái bộ truyện dài đó, thì các bạn thấy không, cái thằng mà nó càng đơn giản thì nó lại càng là cái thằng nguy hiểm. Ông cái thằng mà nó cứ rõ ràng bành bạch ra rồi, làm dạng háng ra rồi thì nó lại rất là bình thường. Đó, cái nhân vật lão Quách là cái nhân vật rất là nguy hiểm, thật sự rất là nguy hiểm. Còn ai nữa các bạn, một số cái nhân vật mà nó cần nói đến, còn những cái mà nó quá rõ ràng rồi thì Tranh Tử Tranh Tiết thì thôi. Đó. Ok, nói về quan điểm tâm linh của chuyện này. Thế thì có rất nhiều bạn bảo: "Ô anh ơi, tại sao mà trong cái chuyện này nó nói nhiều cái buồn cười vậy?" Buồn cười cái gì em? Anh ơi, ủa tại sao âm ty và 18 tầng địa ngục khác nhau? Em biết là 18 tầng địa ngục tức là âm phủ là âm phủ của trước giờ em ở Việt Nam mình em biết là âm phủ là âm phủ, còn tại sao ở đây là âm ti và 18 tầng địa ngục lại khác nhau? Thế thì nói với các bạn như này, cái nền văn hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng rất là nhiều của cái nền văn hóa Trung Hoa, bởi vì chúng ta đã chịu 1.000 năm Bắc thuộc đó, chúng ta chịu 1.000 năm Bắc thuộc, cho nên là hầu như cái văn hóa tâm linh, văn hóa dân gian của Việt Nam đều mang cái màu sắc rất là lớn của cái nền văn hóa Trung Quốc. Vì vậy chúng ta biết về cái câu chuyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, cái hình ảnh này đó là nói theo đạo giáo đó, đạo giáo trong cái đạo giáo thì họ phân biệt như thế này, âm phủ ở phần âm là một cả một cái thế giới rộng lớn, nó không chỉ là âm phủ như là của Việt Nam chúng ta vẫn hay biết trong những cái câu chuyện của các tác giả viết đó, thì âm phủ nó là một cái nơi rất là rộng lớn, nó gọi là quỷ vực là chính xác. Còn cái âm ti nó là một cái đơn vị quản lý hành chính của cả cái quỷ vực đó. Đó. Còn địa ngục thì nó là cái nhà giam, nó giống như kiểu là Hỏa Lò của Hà Nội đó các bạn. Không, nó giống như Chí Hòa của gì nhỉ? Khám Chí Hòa là ở đâu các bạn? Tự nhiên quên tên rồi. Thì đó, đó là như vậy. Cái quan điểm là như vậy. Còn đối với Việt Nam mình thì có rất nhiều bạn nghĩ rằng âm ti nó chỉ chung chung, âm phủ nó chỉ chung chung, nó là thế giới âm thôi, nó không có rõ ràng phân chia rành mạch ra như thế kia đó. Thì cái địa ngục đó nó chính là cái hỏa lò, và trong cái hỏa lò này nó sẽ có từng tầng một, tầng càng sâu thì sẽ càng nhốt nhiều những cái thứ hung dị hơn. Ok, cái quan điểm về lục đạo nó là một cái quan điểm cũng rất là hay. Trong cái nền văn hóa tâm linh của Trung Quốc cổ đại nó có rất nhiều quan điểm, nó có rất nhiều quan điểm mà mình cũng đã từng chia sẻ với cú heo về cái này để cú heo lấy tư liệu viết. Lục đạo là gì? Nhân đạo đầu sinh đầu thai làm người, súc sinh đạo đầu thai làm vật, tu la đạo là siêu thoát lên một cái cõi khác cao siêu hơn. Tự nhiên quên mẹ rồi. Nó có sáu con đường đầu thai. Đó, thì có một cái có bạn ấy hỏi về cái tu la đạo đó. Đó, cái tu la đạo thì tại sao em đọc trong một số cái chuyện thì nó nói rằng tu la đạo là một cái thế giới rất là hỗn loạn. Chỉ toàn là chém giết và máu tanh. Và cái thế giới đó là của quỷ. Thế thì nó là theo từng cái quan điểm của từng tôn giáo thôi bạn. Ở đây theo đạo, trong cái tam thanh, cái quan điểm của tam thanh đạo giáo thì tu la đạo là cái nơi mà của tất cả những cái người họ tu luyện vô địch rồi thì họ sẽ bước chân vào tu la đạo, là một cái cõi mà ở đó thì nó cái không gian ở đó nó sẽ chịu được cái sức mạnh của họ. Chứ còn ví dụ họ đã tu luyện đến mức độ này rồi thì họ không thể ở nhân gian giới, ở quỷ vực hay là ở những cái thế giới bình thường nữa. Bởi vì ở cái thế giới đó thì cái không gian đó nó không chịu được cái sức mạnh của họ. Nó không chịu được, nó sẽ tan vỡ, bắt buộc họ phải tiến sang cái thế giới kia. Đấy thì có thể là theo cái quan điểm của họ là như vậy. Còn có một số chuyện thì nó trên thế giới này nó không phải có là quỷ vực, không phải có nhân gian giới, không phải có thanh minh giới, không phải có tu la giới, mà nó có bảy giới. Đó, nó có bảy giới: yêu giới, ma giới, nhân giới, tu la giới tức là của quỷ, Phật giới, tiên giới, và cuối cùng là cái gì giới nữa tự nhiên quên mẹ tên rồi, hồng hoang giới. Thì cái quan điểm thất giới đó nó là như vậy. Nhân yêu ma nó riêng, nó rất là riêng biệt. Xong đầu lại nó lại có những cái quan điểm khác, đó là cửu giới. Ông cửu giới là của Naruto đó các ông. Nó còn kinh nữa, nó phức tạp hơn nữa. Thì nó rất là vô cùng. Nó mỗi một cái tôn giáo nó sẽ có một quan điểm khác nhau. Vấn đề là chúng ta thích quan điểm nào và theo quan điểm nào thế thôi. Chứ còn tâm linh mà đâu ai biết đây là những cái thứ mà mình bản thân mỗi một người chúng ta cũng không biết, bởi vì có ai đi đến đó sau đó là biết được để về nói với nhau đâu, đúng không ạ? Thì cái này nó theo quan điểm của từng người. Mà chốt lại một điều đó là dù có theo cái tôn giáo nào và cái quan điểm nào thì nó cũng đều có một cái điểm chung. Đó là gì? Đó là định luật nhân quả tuần hoàn. Đó, nhân quả tuần hoàn hay còn gọi là nhân quả báo ứng. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Tôn giáo nào cũng đề cao cái đó. Phật giáo cũng vậy, đạo giáo cũng vậy, đúng không ạ? Thậm chí là quan điểm của thánh giáo phương Tây cũng vậy. Đó, nó cũng đề cao rất là lớn về cái đó. Người sống làm đồ tể sát sinh này đó thì khi chết đi sẽ phải đầu thai làm súc vật này nọ để chịu cái nghiệp lực sát sinh. Người mà bắt buộc vì công việc, vì miếng cơm manh áo phải làm cái việc sát sinh đó thì nên làm tích nhiều việc thiện hơn để tẩy rửa đi cái sát nghiệp đó, thì khi xuống sẽ được đỡ đi phần nào. Ví dụ như vậy đó. Khi người sống thì lừa đảo hay cái gì đó thì khi chết sẽ phải làm cái gì? Trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó có rất là nhiều những quan điểm tâm linh rất là thú vị. Nếu như các bạn tinh ý các bạn sẽ thấy. Ví dụ như là cái hình tượng con quỷ mua mệnh ở những cái phần đầu đó các bạn. Những cái phần đầu về cái hình tượng con quỷ mua mệnh đó. Của... Có một cái con quỷ mà nó cứ... Nó về nó... Nó đưa... Nó thỏa thuận với lại âm ti... Nó được về nhân gian và nó làm bằng cách này cách khác để nó mua lại mệnh của cái kẻ thù của nó, để kẻ đó phải chết. Cái này thì nó cũng rất là hay. Bởi vì là ở trong dân gian của Việt Nam nó cũng có cái đó. Nó có cái đó. Có một cái câu chuyện dân gian kể rằng là có một kẻ đó là nhặt được một cái khối vàng rất là lớn, mang về và trở nên phất rất là nhanh, giàu có rất là nhanh. Nhưng sau đó là cứ cuộc sống cứ lội dần cho đến lúc treo cổ chết. Thì đến lúc trước khi chết thì mới hiện ra cái sự ma quỷ, đó là cái người vợ năm xưa khi ông còn nghèo khó ở bên cạnh ông ấy. Và vì ông ấy giết vợ để được trở nên giàu có, thì sau này khi mà nhặt được cái cục vàng đó, cái cục vàng rất là lớn đó, thì chính là vì người vợ đã về dùng cái tiền âm đó để mua mệnh của người chồng. Thì đây là một cái, những cái tích này nó rất là thú vị. Rồi là cái tích về cái bóng đó các bạn. Cái tích về cái bóng của con người đó, thì ở trong cái quan điểm dân gian của Việt Nam đó, cái bóng của mình nó không hề đơn giản chỉ là một cái hình chiếu của vật chất lên tường, lên đất hay cái gì, mà cái bóng của mình nó chính là cái nơi tích tụ nghiệp lực của mình. Nó là một cái thực thể tồn tại gắn liền với mình. Tuy nhiên rằng đến một lúc nào đó khi nó mở ra cái tri thức của nó, gọi là linh trí đó, thì nó, mình càng tạo cái nghiệp lực lớn thì cái bóng nó sẽ càng mạnh. Đến một lúc nào đó thì nó đủ nghiệp lực, thì đây, cái bóng, cái người nó như này, đây là người, đây là bóng, ok, nó đang như này. Thì một lúc nào đó khi nó đủ cái nghiệp lực thì nó sẽ thành như thế này. Ok, mày là bóng nên người, bóng là sẽ là người. Thì cái này nó cũng rất là hay. Nó cũng rất là hay trong cái quan điểm đó. Cái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó hay là như vậy. Thật ra thì cá nhân là tổn, nói thật lòng mà nói thì mình rất thích đọc những cái đoạn đầu đó. Đó, mình rất thích đọc những cái đoạn đầu của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, khi mà cái quá trình Diệp Thiếu Dương đi tiêu diệt những cái con ma quỷ trong dân gian đó. Về sau thì cảm giác nó hơi mang cái màu sắc tiên hiệp một chút. Nó làm cho người đọc đôi lúc cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì đây là, nó là cái chuyện đạo sĩ pháp sư diệt quỷ thì nó sẽ hợp hơn trên cái tuyến đường là đạo sĩ pháp sư diệt quỷ đó. Thì mình thích đọc về những cái quá trình đi tiêu diệt những cái ma quỷ tồn tại trong dân gian, trong cuộc sống hàng ngày của con người, thì mình thích hơn là những cái cuộc chiến đấu giữa các giới, những cái tranh giành rất là ghê gớm. Thì thật sự là như vậy. Ok. Hello bé Bảo Trâm, lâu lâu mới nhìn thấy em ghé vô với anh đó. Đó, cái còn rất là nhiều vấn đề muốn nói về Mao Sơn. Tuy nhiên là xin lỗi các bạn vì hôm nay mình không có chuẩn bị trước. Như mọi lần muốn nói về cái gì là mình sẽ gạch đầu dòng để đây nè, thì mình sẽ nói. Tuy nhiên là hôm nay thì nó thật là mình cũng chỉ định thông báo là mình ốm thôi. Có một bạn đang hỏi là mình sử dụng cái phần mềm gì. Thế thì hiện tại là anh đang dùng hai cái sao cạc và cái mic này để đọc. Trước đây thì anh dùng con mic PC K200. Tuy nhiên là cái con mic đó thì bây giờ anh để không rồi. Anh cảm giác anh đọc bằng con mic này nó thích hơn. Đó. Thì anh dùng hai cái sao cạc. Cái sao cạc thứ nhất là cái sao cạc XOXK10 sản xuất tại Trung Quốc. Cái sao cạc thứ hai là cái sao cạc Uport Icon Pro cũng sản xuất tại Tàu. Thì hai cái sao cạc này anh dùng để thu âm chuyện. Và cái phần mềm duy nhất anh dùng đó là con driver của hai cái sao cạc này. Chứ anh không có, anh cũng chỉ chỉnh cái độ ấm, độ thanh của giọng, độ vang thôi. Chứ cũng nó làm gì có cái phần mềm nào mà chỉnh giọng của một người đàn ông thành một giọng người đàn bà được, nghe vẫn nhận ra mà. Anh chỉ cố gắng đọc làm sao giống giọng con gái nhất. Thế thôi. Đó. Ở bên Liên anh cũng chưa hiểu rõ về cái ngũ hành ngải đâu. Thật ra anh cũng biết sơ sơ thôi, anh cũng chưa biết hết rõ lắm, cho nên là anh cũng không dám, chưa dám trả lời cái đó lắm. Có rất nhiều bạn nói rằng là thích mình đọc bằng cái mic PC 200 trước đây. Tuy nhiên là tự nhiên mình ghét cái mic đó không à. Nó thỉnh thoảng nó cứ xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Thế là đọc bằng cái mic này nó cũng rất là ok đúng không các bạn. Mình hứa với các bạn rồi, mình sẽ theo tới cùng bằng mọi cách. Mình sẽ theo tới cùng cái bộ Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân này. Tuy nhiên rằng là mình sẽ mong rằng các bạn sẽ cố gắng ủng hộ mình. Chỉ đơn giản nhất bằng cách là chia sẻ video này. Đó, chia sẻ video này tới đông đảo các bạn hơn nữa, thì đó là cái sự ủng hộ đầu tiên. Bye bye, bye xin ngủ ngon. Bé Nhung ngủ ngon. Thì mong rằng các bạn ủng hộ mình bằng cái đó. Còn cái việc donate thì nó chỉ là phụ thôi. Bởi vì cái donate đó mình cũng không bắt buộc bất kỳ ai cả. Cho đến giờ phút này thì cho đến giờ phút này thì cái trình nghe bắt buộc duy nhất đó là cái talk. Đó là phải đóng tiền vào thì mới được nghe. Thì các bạn yên tâm rằng là ở YouTube, ở Facebook sẽ luôn luôn là free. Cái quan trọng đó là cần cái sự ủng hộ của bạn bằng cách chia sẻ và kéo người. Donate có hay không cũng được. Còn chắc chắn là A Tụ sẽ theo bằng hết bộ Mao Sơn. Có thể là đôi lúc không có bản dịch, đôi lúc vì việc này việc kia nó chậm trễ hoặc nó tạm dừng trong một thời gian ngắn. Còn chắc chắn một điều là mình sẽ theo bằng hết. Có thể là một hoặc hai ngày tới thì A Tụ sẽ tiếp tục duy trì lại hai tập Mao Sơn. Chứ còn như ngày hôm nay, có thể là ngày mai, ngày kia thì nó vẫn ốm đó các bạn. Các bạn nghe cái giọng này thì biết, nó nói toàn mũi đài mất loa đó. Thì mà các bạn hết sức thông cảm. Còn lại thì các dự án như mình đã thông báo, mình nhắc lại, mình gói lại một lần. Điều đầu tiên đó là mình dừng Bigo. Bigo là dừng hoàn toàn, đây là do công ty quản lý bắt buộc. Thứ hai là mình không đọc về Linus nữa. Một lần cuối cùng là mình nhắc lại, mình không đọc chuyện về nhân vật Linus và thất tinh về thập nhị thiên ấn nữa. Thứ ba là trong một thời gian ngắn, một vài ngày tới, mình sẽ duy trì là hai tập Mao Sơn. Thứ tư là mình sẽ tổng hợp lại các chuyện mình đọc bản MP3. Và bạn nào có nhu cầu muốn mua về để nghe offline thì mình sẽ liên hệ với mình để chúng ta cùng trao đổi cụ thể về cái đó. Cái này thì đã xin phép được sự đồng ý của công ty rồi. Ok, đó là những cái vấn đề chính thôi. Còn lại thì những cái dâu gì là phụ. Mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ dừng trình livestream đi, nghỉ ngơi một tí, đi chạy khí dung cái cổ họng và cái mũi một tí, nó rất là mệt. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau.